anh rể không chịu buông tay. Chương 12, lén lút vụn trộm, góc truyện audio.com. Mị Nhi, hắn ôm ngay lấy cô đè xuống giường, môi mỏng hôn sâu hòa quyện như không muốn tách rời. Tay hắn nhanh chóng mở khóa quần lôi côn TH sao T to lớn ra rồi kéo quần lót cô sang bên nhanh chóng đi vào. Mùi vị hoang ái gấp gáp đè nén lén lút như vậy thật thống khoái làm sao. Côn TH sao T thô to đi vào thật sâu đến hoa tâm, liên tục ra vào tạo nên tiếng nhóp nhép mê hoặc khó tả. Hai thân thể nóng rực dính lấy nhau dây dưa triền miên không dứt. Cô cứ thế ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài cuốn lấy eo hắn như sợ hắn sẽ rời đi. Giây phút này dù là ai xuất hiện, họ cũng mặc kệ. A rể, sướng quá, nhanh, mạnh nữa đi, thích lắm, hư hỏng, lãng lơ. E muốn cả nhà nghe thấy sao, muốn để họ biết e bị côn TH sao T của tôi đâm sướng thế nào sao? Tiểu yêu tinh, phải, e là đồ hư hỏng, e luôn nhớ đến côn TH sao T A rể. E, rất sướng, coi tôi làm sao làm chết e. Hừ, môi lưỡi hai người tiếp tục quyện vào nhau thật sâu, thật nồng ấm. Tiếng rên rỉ bị đè nén của cô càng làm con người hắn trở nên điên cuồng hơn. Lực ra vào ngày một nhanh và dũng mãnh hơn, như vũ bão, như cuồng phong thịnh nộ không hề thương tiếc đóa hoa nhỏ kia của cô. Dây dưa triền miên cũng đã hơn một tiếng, hắn mới tạm thỏa mãn mà xuất hết tinh dịch nồng đậm vào sâu trong tử cung của cô. Sau đó sửa soạn lại tây trang, ngạo nghễ bước ra khỏi phòng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Vừa bước ra khỏi phòng đến cầu thang đã đụng Mặc Tích Tư Điềm. Hắn ta nhìn à một cái rồi lạnh lùng lướt qua, dáng vẻ phong thái như chẳng hề có chuyện gì cả thật đáng nể phục. Đáng lẽ ra hắn phải là một ảnh đế siêu cấp mới phải, thật khó hiểu lòng dạ con người hắn. Thâm sâu khó lường lại lạnh lùng, tàn nhẫn, cách chương.